Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, chương 81, chuyển trường. Đời này cũng không thể chuyển trường. Qua hồi lâu, hiệu trưởng đột nhiên nặng nề thở dài, cả người đều mềm nhũn ra, lẩm bẩm nói: "Đại cục làm trọng, ta biết rồi, nếu như bọn nhỏ đồng ý, ta không ý kiến." Hắn lời nói xong, phòng họp lãnh đạo toàn bộ lộ ra nụ cười. Này một chuyến không uổng công. Thứ ba cao trung 10 tên dị năng bảng học sinh nếu như toàn bộ đi thứ nhất cao trung. Cái kia thứ nhất cao trung thì có 13 tên dị năng bảng học sinh. Tổng số vượt qua nhân gia 12 tên. Tuy rằng chất lượng không nhân gia được, nhưng bọn họ có thể dùng số lượng tập hợp mà. Quá mức lại đi một chuyến cái khác mấy cao trung, lại chiêu mấy người, đến thời điểm nói không chắc thực lực còn có thể vượt lại. Cho tới sẽ có hay không có người không muốn chuyển trường, bọn họ không nghĩ tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, người thường đi chỗ cao đó là thiên kinh địa nghĩa. Có cơ hội tốt như vậy, sẽ không có người sẽ không muốn chuyển trường chứ. Chuyển trường, tuyệt bức không thể. Liền ở bên trong phòng yên tĩnh thời khắc, ngoài cửa đột nhiên lại xông tới một người. Người này thân cao gần 1m9, thể trạng hùng tráng. Cái kia giọng nói lớn nhường phòng họp đều chấn động ba chiến. Ngụy Phong, đừng tới quấy rối, cho ta chạy về nhà đi. Ngụy phó thị trưởng nhìn thấy người đến là con trai của chính mình, sắc mặt lập tức đen kịt lại, trầm giọng quát lên. Ngụy Phong không để ý tới hắn, mà là tùy tiện tìm hàng đơn vị trí liền ngồi xuống, lẫm lẫm liệt liệt nói: "Chuyển trường không thể, đời này cũng không thể chuyển trường. Ba, ta tối hôm qua không phải đã nói với ngươi sao? Ngươi sao vẫn đúng là chạy tới trường học bên trong đến rồi?" "Ngươi?" Ngụy phó thị trưởng khí cả người run, nhưng hiện trường có nhiều người như vậy nhìn hắn cũng không tiện phát tác. Chỉ là chỉ vào Ngụy Phong, không biết nói cái gì tốt. "Lý Thúc Thúc a, ngươi cũng đừng đánh này ý đồ xấu. Trước đây thứ nhất cao trung cửa sau nhi cũng không cho chúng ta mở. Làm sao, bây giờ nhìn đến chúng ta có chút dùng liền lại đem chúng ta gọi trở về đi. Làm chúng ta là cái gì? Ta theo ngươi giảng, phàm là có chút cốt khí người thì sẽ không chuyển trường." "Đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ." Nghe được Ngụy Phong, Lý thị trưởng chau mày, không ngừng mà lắc đầu. Bên trong phòng họp lão sư nghe được Ngụy Phong đối với thị trưởng nói như vậy, từng cái khóe mắt quất thẳng tới đánh, đồng thời ở trong lòng cảm thán không thôi. Tiểu tử này thật là một hỗn thế ma vương a, lại dám cùng thị trưởng đại nhân nói chuyện như vậy. Này nếu như đổi thành chúng ta, ân, nhiều nhất cũng là ở trong lòng nghĩ một hồi. "Không được, tại sao ta sẽ có loại này lớn mật ý nghĩ? Đây là không đúng." Nghĩ tới đây, một đám lão sư đứng càng thẳng. "Ngụy Phong, chớ có nói hưu nói vượn. Đến trường xả cái gì cốt khí?" Ngụy phó thị trưởng khí liền muốn xông qua đánh Ngụy Phong một trận, nhưng đi rồi một nửa đường liền ngừng lại. Dương ở giữa không trung tay cũng lúng túng thu hồi. "Hết cách rồi, tối hôm qua liền từng thử đánh cho một trận sau mới phát hiện Ngụy Phong dĩ nhiên ngủ, mà chính hắn tay nhưng đau không được. Vốn là cốt khí sự tình, không tin ta gọi điện thoại cho cái khác lên dị năng bằng bạn học nhìn." Ngụy Phong vừa nói một bên cầm điện thoại di động lên liền bát lên, đồng thời còn mở loa, thuận tiện làm cho tất cả mọi người nghe thấy. "Này, Vương Trạch, ta Ngụy Phong, hiện tại có cái cơ hội nhường ngươi chuyển trường đi thứ nhất cao trung, ngươi có đi hay không?" "Đừng phiền ta, chơi game đây." Trong điện thoại truyền đến xem thường âm thanh. Thứ nhất cao trung nhà tương đương đi tới nói không chắc thành tích có thể tăng lên trên diện rộng, sau đó tìm công việc tốt đây. Ngụy Phong quái gở địa nói: "Tìm công việc gì? Theo Diệu ca hỗn liền xong việc, không được nữa liền về nhà kế thừa gia tộc xí nghiệp đi." "Được rồi, người nghiêu bê, gặp lại." Ngụy Phong cúp điện thoại, đắc ý hứng mọi người giơ lên di động, sau đó lại bấm thứ hai điện thoại. Lý Đại Long, hiện tại có cái cơ hội ngàn năm một thuở. Leo lên dị năng bảng người có thể chuyển trường đi thứ nhất cao trung. Người có đi hay không? Cái gì? Cái kia Diệu ca có đi hay không? Ta phỏng chừng hắn không đi đi. Diệu ca không đi, ngươi còn muốn chuyển trường? Là ngươi Ngụy Phong lung lay, vẫn là ta Diệu ca cầm không nổi đao? Mau cút, đô đô đô. Liền như vậy, Ngụy Phong tại chỗ đánh 7, 8 điện thoại, mỗi đánh một cú điện thoại, một đám lãnh đạo sắc mặt liền khó coi một phân. Đợi đến cuối cùng sắc mặt của mọi người cũng đã đen kịt như mực. Nguyên bản còn tưởng rằng hết thảy học sinh đều đối với thứ nhất cao trung đổ xô tới. Bọn họ lại đây thuyết phục trường học cho đi là có thể. Làm sao tưởng tượng nổi sẽ gặp phải loại cục diện này. Dĩ nhiên không ai đồng ý đi thứ nhất cao trung. Là cái này thế đạo thay đổi, vẫn là chúng ta theo không kịp thời đại. Tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đang lúc này, Lý thị trưởng nhìn thấy ngồi ở bên trái Lâm Diệu, trong lòng lại dấy lên một chút hy vọng. Dù sao vừa trong điện thoại phần lớn đều nhắc tới Lâm Diệu tên. Lâm Diệu, cơ hội lần này đối với chúng ta thứ ba hỏa tinh thành thị thật sự rất trọng yếu. Ngươi có thể hay không? Lý thị trưởng lời còn chưa nói hết, Ngụy Phong đột nhiên đứng lên, chạy đến Lâm Diệu mặt sau, cười rạng rỡ, còn kém cho Lâm Diệu đấm lưng. Diệu ca, ngươi cũng ở à? Một tháng chưa thấy ngươi, nhớ chết ngươi. Một bên Ngụy phó thị trưởng nhìn thấy tình cảnh này suýt chút nữa lệ rơi đầy mặt. Đến cùng ta là cha ngươi vẫn là Lâm Diệu là cha ngươi à? Người với người chênh lệch làm sao lớn như vậy đây? Lý thị trưởng, ta sẽ không chuyển trường. Ban đầu ta ở lễ khai giảng đã nói sẽ cùng mọi người cùng nhau nỗ lực. Bây giờ mới qua một học kỳ, ta liền chuyển trường, hơi bị quá mức vô liêm sỉ. Lâm Diệu lắc lắc đầu, thái độ phi thường kiên quyết. Đúng vậy, nếu không nhường bọn họ chuyển trường đến chúng ta nơi này làm đến. Dù sao bọn họ mới 3 cái dị năng bảng học sinh, chuyển trường cũng dễ dàng. Một bên Ngụy Phong tiếp lời nói, dù là Lý thị trưởng lòng dạ sâu hơn, nghe được Ngụy Phong sắc mặt khí xám ngắt, chuyển trường đến thứ 3 cao trung, thiệt thòi các ngươi nghĩ ra được. Các ngươi trừ có mấy cái dị năng giả ở ngoài cái khác lấy cái gì cùng nhân ra so với a? Hiệu trưởng thấy tất cả mọi người đều từ chối chuyển trường, trong lòng cảm động không thôi, ngữ khí cũng biến thành kiên định. Lý thị trường, kính xin cho chúng ta một cơ hội. Dựa theo bình thường quy trình chọn lựa ra một khu nhà cao trung, đại biểu chúng ta thứ ba thành thị tham dự cạnh tranh. Ai, như vậy sẽ không có hy vọng. Thật không biết nói các ngươi cái gì tốt à. Lý thị trường không ngừng mà thở dài. Lý thúc thúc, không phải ta nói ngươi. Người đều là phải có giấc mơ. Vạn nhất hắn liền thực hiện đây. Ngụy Phong lại nói, một đám lãnh đạo dồn dập lắc đầu, toàn khi hắn ở nói hưu nói vượn. Ngươi đi xem một chút tương đương, ngươi đi suy nghĩ một chút tương đương ánh trăng nói hộ lòng tôi. Lúc này, phòng họp đột nhiên vang lên tiếng điện thoại. Ngươi tiếp đi. Lý thị trưởng nghe được sau lưng dạ phó thị trưởng trên người truyền gọi điện thoại tới tiếng chuông, khoát tay áo một cái, ra hiệu hắn tiếp. Này, lão bà, chuyện gì? Ta này mở hội đây. Dạ phó thị trưởng cầm điện thoại lên nhỏ giọng nói. Sau một khắc, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, âm thanh lập tức tăng cao 8 độ. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta biết rồi, ta vậy thì đi. Nói xong hắn lập tức cúp điện thoại, quay về Lý thị trưởng quang lấy áy náy ánh mắt. Lý thị trưởng, ta đến đi ra ngoài chuyến. Nhà ta nha đợt chẳng biết lúc nào có dị năng, bây giờ còn đi xung kích thiên bảng. Ta phải đi xem. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?